Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, Lục Đào trong lòng lệ rơi đầy mặt, nói tốt làm hắn làm chủ đâu, hắn cực cực khổ khổ chạy lên chạy xuống, lại ở cuối cùng đem hắn đánh đi xuống, lão đại loại này sinh vật nói còn có thể tin sao? Ninh Tố còn hỏi. Có cái gì chú ý sao? Lăng Vũ chỉ cho Lục Đào một ánh mắt. Lục Đào nháy mắt yểm. Chỉ có thể trả lời nói. Không có. Đều là xem chính mình đội trưởng yêu thích. Chính văn chương 170 xuất phát muốn hỏi Lục Đào cùng. Vinh Quy đội viên khác ở chung trong khoảng thời gian này học được cái gì? Kia hắn khẳng định sẽ nói học xong lý giải Lăng Vũ trong ánh mắt thâm tầng hàm nghĩa. Lục Đào mới biết được trước kia ở trong lòng hắn phi thường cao không thể phản Vinh Quy đội viên. Như vậy, nhị khí hằng sinh, mà hắn cũng đã dừng không được tới chạy về phía nhị bước chân. Ninh Tố vừa nghe Lục Đào trả lời, bĩu môi, không nghĩ tới thời đại này cũng có mê tín. Ninh Tố không phải không thấy được Lăng Vũ ánh mắt, bất quá, chính mình nam nhân khẳng định là đúng, bằng không như thế nào làm lão đại. Lục Đào lại đi hỏi thăm sau ngày lành, tới rồi biệt thự cửa mới bừng tỉnh đại ngộ Lăng Vũ vì cái gì không cho hắn nói thật. Biết nguyên nhân Lục Đào vô ngữ, ai làm cho bọn họ như vậy hấp tấp đăng ký tới. Chỉ do giận chó đánh mèo, Ninh Tố rốt cuộc vội xong rồi. Săn đội cũng chờ xuất phát. Tiệm điểm tâm bên này Ninh Tố đã trước tiên làm nửa tháng điểm tâm. Nàng làm điểm tâm hiện tại đều là hạ lượng bán ra. Trong tiệm bình thường bán điểm tâm đều là tiền Quang Minh Lâm Xuyên cùng Nguyễn Mân Bao. Nói đến cái này, Tiền Quang Minh cuối cùng vẫn là không nghĩ ra được hắn thức tỉnh dị năng sau có thể làm cái gì. Hắn là con một, hắn cha mẹ sẽ không đồng ý hắn gia nhập săn đội ra khỏi thành săn thú. Cũng không có cái nào săn đội sẽ thu cái mới vừa thức tỉnh dị năng nhược kê dị năng giả. Cho nên, cuối cùng vẫn là thành thật ở tiệm điểm tâm công tác. Rốt cuộc đầu năm nay công tác không hảo tì mờ ni Lâm Xuyên không biết cái gì nguyên nhân. Không có nói cho người trong nhà hắn thức tỉnh dị năng sự. Bất quá lại cố lấy dũng khí theo đuổi Trương Đình. Đại khái là thức tỉnh rồi dị năng. Càng thêm tự tin. Còn có Nguyễn Mân từ thức tỉnh dị năng sau. Có lẽ là đối năng lượng càng thêm mẫn cảm. Cho nên hiện tại làm ra năng lượng điểm tâm so trước kia nàng làm điểm tâm năng lượng muốn nhiều. Gấp đôi, Lý Thanh Thanh biết nàng cùng Ninh Tố quan hệ không có khả năng lại khôi phục đến trước kia bộ dáng. Cho nên vì lưu lại Nguyễn Mân bọn họ mấy cái, tiền lương càng chướng càng cao, vài người nhất thời thật không có phải đi ý tứ. Không biết mặt khác săn, đội là cố ý, vẫn là vô tình. Đều chú ý đứng hàng tiền tam tam đại săn đội khi nào xuất phát. Biết được Vinh Quy thế nhưng chậm lại ra khỏi thành thời gian. Đều kiếm không trước, vốn dĩ đã quyết định hảo xuất phát thời gian chính là kéo dài tới cùng Ninh Tố bọn họ một ngày xuất phát. Hổ Khiếu cùng Ngân Lang lại lệnh một nhóm người hai ngày trước liền xuất phát. Liền này đều phải cùng phong, xem ra là tưởng cọ điểm vận khí, ở bọn họ xem ra Vinh Quy vận khí thật là hảo đến không cách nào hình dung. Bất quá Lăng Vũ vì được đến Ninh Tố, thế nhưng lấy thân báo đáp, thật là đáng tiếc, bên ngoài biết Lăng Vũ cùng Ninh Tố sự, trừ bỏ thiếu bộ phận người biết chân tướng, mặt khác đều cho rằng Ninh Tố không xứng với Lăng Vũ. Liền tính biết nàng năng lực không bình thường, nhưng là diện mạo bình thường a. Từ điểm này có thể thấy được người vẫn là đại đa số đều chú trọng bề ngoài. Có thể thấy được nhan giá trị gì đó thật sự rất quan trọng. mà Ninh Tố không phải không có nhan giá trị, chỉ là thua ở che giấu tương đối thâm, chỉ có số ít người phát hiện. Này chính xác minh câu nói kia, ta không phải không đẹp, chỉ là mỹ không rõ ràng. Ninh Tố còn lại là quá không rõ ràng. Thật dày đoàn xe hướng ngoài thành chạy tới, ra khỏi thành về sau lại rất mau phân tán khai. Ninh Tố không hiểu được vì cái gì không cùng nhau săn thú còn một hay phải chọn cùng một ngày xuất phát. Ninh Tố không biết, đại đa số người sở dĩ cùng phong cũng không phải nhiều mê tín, mà là bởi vì thành chủ Lạc Phàm một nguyên nhân đều phi thường tin tưởng vận khí. Kỳ thật vận khí cũng là năng lượng một loại. Ninh Tố sở dĩ nhìn không tới, là bởi vì nàng ma nhãn không có thăng cấp, hiện tại còn chỉ có thể nhìn đến mấy đại loại cùng lợi cho nàng năng lượng. Này đó Ninh Tố hiện tại cũng không biết, đều ra khỏi thành đã nửa ngày, chúng ta đi cũng đủ xa, vì cái gì phía sau còn đi theo mấy chiếc xe. Ninh Tố phát hiện phía sau mấy chiếc xe từ ra khỏi thành đến bây giờ vẫn luôn vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách đi theo bọn họ. Bọn họ không phải tới săn thú. Lăng Vũ liếc mắt một cái kính chiếu hậu, khẳng định nói, mọi người nghi hoặc, Đường Bảo hỏi, đó là làm gì? Lăng Vũ trước mặt người khác lại khôi phục hắn kia phó lạnh như băng bộ dáng. Bất quá có tâm chú ý liền sẽ phát hiện hắn ánh mắt đang xem hướng Ninh Tố thời điểm liền sẽ biến phi thường ôn nhu. Lăng Vũ nhàn nhạt nói, Lục Đào ngươi nói, đây là muốn bắt đầu huấn luyện thành viên mới. Lục Đào nhìn bọn họ phía sau theo sát xe, nói, hẳn là vì Ninh Tố tới. Ninh Tố thực mau liền phản ứng lại đây Lục Đào là có ý tứ gì. Nàng trừ bỏ ở Lăng Vũ trước mặt chỉ số thông minh tương đối kham yêu ngoại, mặt khác thời điểm vẫn là không lầm. Nghe Lục Đào nói liền biết nhất định là cùng nàng này cái gì bản lĩnh có quan hệ. Chỉ là không biết là người nào, hoặc là nói là cái nào thế lực người. Ninh Tố ngày thường chưa bao giờ quan tâm này đó, đều đẩy cho Lăng Vũ. Cho nên không biết ở nàng không biết dưới tình huống đã có rất nhiều người tới đi tìm Lăng Vũ bọn họ. Sở dĩ không đi bắt Ninh Tố, nói thực ra là có chút chướng mắt nàng. Bởi vì từ tra được tư liệu xem, Ninh Tố trừ bỏ này bản lĩnh thật đúng là không có gì nhưng coi trọng. Hơn nữa nàng này phó diện mạo thật đúng là dễ dàng làm người bỏ qua nàng. Chờ bọn họ đi trước Lăng Vũ kia trước lễ sau khi thất bại, sau binh còn không có thực thi đâu, người này liền không ra khỏi cửa. Bất quá liền tính ra cửa bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo trực tiếp động thủ. Cho nên đều chờ ra khỏi thành ngày này, gấp không chờ nổi liền xuất động. Chúng ta đây muốn tới nào đi? Ninh Tố có chút lo lắng. Lần trước nơi đó cái này trả lời mang theo chút không rõ cảm xúc. Nói đến cái này, trừ bỏ thành viên mới sôi nổi nhìn về phía Lăng Vũ. Bọn họ biết Lăng Vũ ý tứ, ở kia quăng ngã té ngã hiện tại có thực lực đương nhiên muốn ở kia tìm trở về. Lão đại, kia phía sau những người này, Lục Đào cảm thấy vẫn là trước giải quyết trước mắt sự đi. Cũng không biết tới là cái gì cấp bậc dị năng giả. Bọn họ có thể đánh quá sao? Cùng nhau, đây là đem người mang đi cùng dị thú mãng cùng nhau giải quyết ý tứ. Bất quá, không biết bọn họ còn có thể hay không tìm được kia đầu dị thú mãng. Hiện tại Lăng Vũ lo lắng chính là cái này, thiếu chút nữa bị dị thú mãng nuốt sự. Lăng Vũ cảm thấy hắn nếu không đem thù báo trở về sau nhất định sẽ có bóng ma tâm lý. Ăn thịt rắn đều sẽ cảm thấy không hương. Cũng là không ai biết hắn ý tưởng. Bằng không chỉ biết đối hắn người này có bóng ma tâm lý. Lăng Vũ xem Ninh Tố vẻ mặt sầu lo nhìn chằm chằm mặt sau chiếc xe xem. Duỗi tay đem nàng đầu bẻ lại đây. Nói, kia xe có ta đẹp sao? Trong xe mọi người phi thường đồng bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Cảm giác phong cảnh cũng không tệ lắm mà đi Ninh Tố trắng Lăng Vũ liếc mắt một cái. Biết rõ nàng lo lắng cái gì còn tại đây hạt ghen. Lăng Vũ xoa bóp Ninh Tố trên mặt thịt. Nói, không cần lo lắng, ta sẽ không làm ngươi có việc. Ninh Tố nhíu nhíu cái mũi nói. Sớm biết rằng liền không như vậy đường hoàng. Thật là phiền toái, nàng ghét nhất phiền toái. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Có ta đâu, Lăng Vũ nói kỳ tích làm Ninh Tố ân lòng. Kia, muốn như thế nào đối phó mặt sau người, Ninh Tố có chút do dự hỏi. Kỳ thật chính nàng đều đại khái có thể đoán được đáp án. Chỉ là tưởng xác nhận một chút, Lăng Vũ bình tĩnh nhìn Ninh Tố, nói, ngươi tưởng như thế nào làm. Lăng Vũ trong lòng thở dài, nàng sớm hay muộn muốn thích ứng thời đại này. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ Ninh Tố nhìn đến như vậy, huyết tinh hiện thực. Nhưng hắn cũng sợ hãi có thiên hắn không ở bên người Ninh Tố một chút tự bảo vệ mình năng lực đều. Không có, cho nên vẫn là thừa sớm thích ứng đi. Lại nói hắn cũng không tin Ninh Tố sẽ này cũng yếu ớt. Chính văn chương 171 luyện tập Ninh Tố nghĩ đến lần trước bị người chói sự. Thực rõ ràng những người đó là muốn nàng mệnh, mà Lăng Vũ lại nói những người đó là văn nhân oánh phái tới. Tuy rằng nàng cảm thấy văn nhân oánh không có lý do gì sát nàng, nhưng mặc kệ thế nào đều là muốn nàng mệnh. Kia nếu không xem bọn hắn có phải hay không muốn giết ta lại quyết định, tính tình vẫn là có chút mềm mờn. Lăng Vũ chỉ có thể phóng đại chiêu, nói. Bọn họ sẽ không muốn ngươi mệnh, chỉ biết đem ngươi bắt trở về làm nghiên cứu. Ninh Tố trên mặt do dự biểu tình nháy mắt nhất định. Nói, vẫn là làm cho bọn họ có đến mà không có về đi. Bắt người làm nghiên cứu gì đó so trực tiếp muốn mệnh còn đáng giận, chết đều tiện nghi bọn họ. Lăng Vũ, kia một hồi cho ngươi lưu một ít dễ dàng đối phó, nếu nói liền phải là mờ đi. Ninh Tố nhẹ nhấp môi cánh, nói, hảo, này không phải nàng cho tới nay muốn làm sao. Đây là biến cường cơ hội tốt, chờ thực lực đủ cường xem ai còn dám đến trêu chọc nàng. Tới rồi, Đường Ngọc thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc tới rồi, rõ ràng là đang nói giết người sự. Như thế nào cảm giác như là ở ngược cầu đâu. Còn có để người hào hào lái xe. Phía sau mấy chiếc xe cũng đúng lúc dừng lại. 4 chiếc xe, 3 đợt người, nhân số thêm lên có hơn 20 cái. Thật đúng là nhất định phải được đâu. Xuất động mười mấy người kia một đám là muốn dùng người bám trụ bọn họ hảo bắt đi Ninh Tố đi. Có một đám chỉ có 3 người. Xem như vậy, là cảm thấy đối phó bọn họ không cần xuất động quá nhiều người. Đối với mười mấy người kia một đám đầy mặt chướng mắt. Bất quá mặc kệ là nào một nhóm người, tựa hồ đều trí tại tất đắc. Còn không có đối tượng chính chủ đâu cũng đã cho nhau muốn đánh lên tới bộ dáng. Các ngươi có thể trước nhìn xem chính chủ không? Ninh Tố, bọn họ đây là muốn đánh lên tới sao? Kia nhưng thật tốt quá, tỉnh bọn họ đối phó nhiều người như vậy. Tuy rằng xuất động nhiều người như vậy tới bắt nàng, nhưng nàng hoàn toàn không cảm giác được chính mình có bị coi trọng. Ninh Tố cảm giác đích xác không sai. Những người này cũng chưa đem bọn họ để vào mắt. Cảm thấy mặt trên phái bọn họ tới quả thực là chuyện bé xé ra to. Bọn họ còn không biết Lăng Vũ dị năng đã tới rồi cửu cấp. Vẫn luôn cho rằng hắn nhiều nhất chỉ khôi phục đến thất cấp mà thôi. Mà bọn họ những người này, mỗi cái thế lực đều phái ra ít nhất một cái thất cấp trở lên dị năng giả. Cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy không thèm để ý. Cảm thấy bắt được Ninh Tố dễ dàng. Nhưng là cùng thế lực khác cạnh tranh mới là quan trọng nhất. Lăng Vũ, sẽ không, liền tính sẽ cũng là chúng ta rơi vào trong tay bọn họ sau, ai cũng không phải ngốc tử. Mặt sau tới bắt Ninh Tố mấy đám người chính thương lượng ai trước đem người bắt được tay. Cuối cùng lại cạnh tranh, vẫn là bọn họ trước phân ra thắng bại lại đi bắt người. Thật đúng là hoàn toàn không đem Ninh Tố bọn họ để vào mắt. Cảm thấy bọn họ chính là cá chậu chim lồng, không có khả năng trốn rớt. Phương diện này trừ bỏ Lăng Vũ làm cho bọn họ cảm thấy có chút phiền phức. Bởi vì là Lăng gia người, giết khẳng định không được. Ai biết Lăng Ngạo có phải hay không thật sự từ bỏ. Vạn nhất biết là bọn họ làm, bọn họ nhưng nhận không nổi Lăng gia người lửa giận. Cho nên vẫn là không đem thực lực của hắn để vào mắt bái. Minh Bạch, lão đại, chẳng lẽ chúng ta muốn tại đây chờ bọn họ lại đây không thành? Chiếu hắn tính tình nên chủ động xuất kích, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Xem những người đó còn dám không dám coi khinh bọn họ. Không đợi, đem xe thu hồi tới chúng ta đi. Không cần phải xen vào bọn họ, Lăng Vũ nói. Nên ra tay thời điểm Tổng hội ra tay. Tìm về bại sự không thể chậm trễ. Ninh Tố cầm nắm tay, đuổi kịp Lăng Vũ bọn họ. Nàng vị trí là trung gian, có thể thấy được vẫn là lấy bảo hộ nàng là chủ. Ra khỏi thành bọn họ không hề cố tình khống chế nện bước. Bọn họ trong khoảng thời gian này ăn Ninh Tố năng lượng cơm trừ bỏ dị năng tăng lên ngoại. Thể năng tăng lên cũng phi thường khả quan. Lúc này lên đường liền thể hiện ra tới. Tốc độ này đem phía sau mấy đám người hoảng sợ, vội vàng đuổi kịp. Trong lòng ám đạo không hổ là thường xuyên săn thú. Tốc độ này dùng để chạy trốn cũng đủ làm cho bọn họ thật sự phiền não. Bọn họ không biết này còn chỉ là Lăng Vũ bọn họ ngày thường ở trong rừng rậm hành tẩu tốc độ mà thôi. Chân chính chạy trốn sẽ không như vậy. Chậm ở ni mấy đám người tựa hồ đều trong lòng hiểu rõ mà. Không nói ra tách ra ba phương hướng hướng Lăng Vũ bọn họ vây quanh qua đi. Nói cách khác Lăng Vũ bọn họ hiện tại chỉ có thể đi tới tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Nếu không mặc kệ phương hướng nào đều sẽ gặp được bọn họ. Lăng Vũ bọn họ bởi vì là có mục đích lên đường, cho nên thực mau liền đến đạt phía trước, thiếu chút nữa làm cho bọn họ có đến mà không có về địa. Phương, cái kia đại đại hố sâu như cũ, bất quá chung quanh đã trường nổi lên các loại thảm thực vật. Nếu không phải cái này hố to, bọn họ cơ hồ vô pháp phân biệt ra đây là lúc trước bọn họ bị dị thú mãng đơn phương nghiền áp địa. Phương, hết chương.